bầu phải dối lòng ra ngồi giặt đôi áo cũ, giặt áo tương tư một người đã lâu không về, một người đã quên câu thề lời thề phu thề. Ra bờ sông buồn trong mênh mang con nước đôi dòng, thấy sao tình mình giờ cũng như lục bình, dài đây mai đó còn sống là còn lơ. Ra bờ sông buồn trong thương ai một dạ hai lòng, nỡ xa phương nào tóc xanh phai màu đời người qua bầu. Ra bờ sông suốt thời gái lưng ông, giờ mắt đã mờ lưng cong vì mang thương nhớ, bầu cũng như bao nhiêu người con gái quê mình giữ câu chung tình dù người vô. Sao tình mình giờ cũng như lục bình, dài đây mai đó còn sống là còn lo. Ra bờ sông buồn trong thương ai một dạ hai lòng, nỡ xa phương nào tóc xanh phai màu đời người qua. Bầu ra bờ sông suốt thời gái lưng ông, giờ mắt đã mờ lưng cong vì mang thương nhớ, bầu cũng như bao nhiêu người con gái quê mình giữ câu chung tình dù người vô minh. Bầu cũng như bao nhiêu người con gái quê mình giữ câu chung tình dù người vô minh. Bay ngược gió sông chiều năm đã lỡ đã bồi đời biển dâu nên anh cũng dạt quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù ô dòng sông in bóng về đây mới biết bên sông không còn mãi nhà ngày xưa. Sống đời cuồng trôi lỡ rồi sống bên đó nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em reo buồn buồn trong nhanh mùa. Nhanh mùa con bướm vàng không đầu câu ca từ thời thơ dại ru sang sông quê trường làng con đò trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành điều nhớ. Chuyện đời quên đi thôi,

xuân hồng ngày mai. Thank you.